Chương 541, Giác ngộ. Khôi phục thương thế biện pháp 3. Từ đằng xa đi tới, Nạn lập tức nói. Đây là Mạ Di ổ thủ hạ, có người đem Mạ Di ổ thủ hạ mang tới. Tổ kỳ hỏa xảo gỗ ký ức đã bị phủ bụi, đối với Mạ Di ổ sự tình, căn bản vốn không tin tưởng. Nếu không, cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Mà nhìn thấy quái vật kia xuất hiện, tổ kỳ hỏa xảo gỗ cùng ụ vội vàng đỡ gây hướng phía sau chạy tới. Mặc dù không rõ ràng là gì tình huống, nhưng bây giờ nguy hiểm như vậy lấy gây tình huống căn bản là trốn không thoát thực sự là nhàm chán địch nhân. Đánh một cái ngáp, Nạn lập tức đi tới. Người này ra sân, nhiều nhất chỉ là tạo thành có chút hoảng sợ. Đến nỗi thương vong cái gì sự tình, cũng không có phát sinh, cu nở dê bởi vậy, Nạn lười đi để ý tới. Đây là xảy ra chuyện gì nhìn thấy quái vật xuất hiện, vốn là gây đối thủ kỳ bạ, bây giờ cũng rất chấn kinh. Phía trước tại so đấu thời điểm, gây thụ thương, mà hắn cũng là tới thăm hỏi một chút gây dị. Phải biết, bởi vì lúc trước thương thế, gây rất có thể cũng lại không có cách nào tiến hành nhu đạo. Đây đối với một cái yêu thích nhu đạo mà nói, thế nhưng là một cái tin dữ. Quái vật mặc dù đáng sợ, nhưng kỳ ba cũng không có lui lại. Xem như nhu đạo giới cùng hung cực các ma vương, tại đối mặt cái quái vật này thời điểm, cũng không có e ngại ngược lại, là xuống tới. Bất quá, mặc dù là nhu đạo giới cùng hung cực các ma vương, nhưng ở đối phó Mạ Di ổ bộ hạ thời điểm, vẫn là không đáng chú ý vẹn vẹn mấy hiệp, liền bị đánh ngất xỉu ở một bên. Chúa cứu thế đại nhân, ta nghĩ ngươi cờ ơn ở cái này. Shizuo Hoa dầm thành, từ bên cạnh gây chuyển ra. Mà khi nhìn đến Shizuo Hoa xuất hiện, tổ kỳ họa xảo gồ chân mày hơi nhíu lại. Gia hỏa này, như thế nào cũng có một loại cảm giác quen thuộc bất quá, càng nhiều hơn chính là địch nhân cảm giác. Có chút bài xích. Nhìn thấy Shizuo Hoa đưa tới khí thế mặt đồng hồ, gây hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Cái này vật kỳ quái, đến tột cùng là cái gì tính toán, hay là trước phải nghĩ thế nào đối phó tên kia ai trời mới biết hắn lại ở chỗ này tạo thành nhiều. Nhìn xem cái kia tại gây ra hỗn loạn quái vật, trong lòng người rất là quái vật kia, giống như không phải người bình thường có thế nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Lúc này một người trung niên nam nhân, trải lấy tóc dài, bất quá lại có một loại rất tinh thần cảm giác, mà ở trong tay của hắn, là một thanh có thể bắn ra kim tệ đồ vật bình thường súng ống tại ra sân thời điểm, trên người bác sĩ phục thậm chí còn bay phất phới nhìn qua, khí chẳng mười phần mà tại dùng kim tệ đem quái nhân này đánh lui đồng thời, người trung niên này nam nhân lập tức lấy ra một cái kỳ quái kim tệ. Ngay sau đó, các mẹn gì đỡ biến thân, liền từ người trung niên này bác sĩ trên thân xuất hiện. Cái kêu biến thân âm thanh, thậm chí đưa tới Nạn chú ý cái dung hợp này phía sau thế giới. Rất nhiều phương diện đều biến có ý tứ đứng lên. Rất có loại kia, cao thủ tại dân gian bộ dáng. Mặc kệ là chiếu giếng long vẫn là ai, đều dần dần dung hợp đến thế giới này ở trong. Một chút nguyên bản cũng không phải rất hợp lý sự tình, bây giờ nhìn lại hợp lý rất nhiều. Đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình, vốn là làm việc gì, trên thế giới này vẫn tại làm cái gì. Đương nhiên, rất nhiều nhân vật phản diện sự tình ngoại trừ. Kỳ thực ngươi có thể thử xem loại lực lượng này, nó có lẽ có thể làm cho ngươi thụ thương cơ thể khôi phục. Nhìn thấy chiến đấu như vậy, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây đều lộ ra vô cùng kinh ngạc. Bất quá tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ, giống như dáng vẻ rất kích động. Đối với dạng này chiến đấu, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mà gây nhưng là nhiều một chút e ngại. Nghe được Nạn âm thanh, tổ kỳ họa xảo gỗ trước tiên nhìn lại, ngay sau đó gây âm thanh cu nở dê lập tức vang lên. Ngươi nói là, cái này vật kỳ quái có thể làm cho gây dự khôi phục tổ kỳ họa xảo gỗ có chút kích động hô. Nếu là thật có thể như thế, cái kia gây dự liền có thể lần nữa tiến hành nhu đạo như thế, giấc mộng của hắn, liền có thể tiếp tục tự nhiên có thể. Đối với cả mẹn gì đỡ tới nói, một chút đau đớn là thường xuyên phát sinh. Nếu là thật đơn giản gãy xương liền sẽ đánh mất sức mạnh, đây chẳng phải là quá yếu đuối bất quá, ngươi bây giờ giác ngộ, còn không đủ a nói tới chỗ này. Nạn ánh mắt lập tức nhìn về phía gậy dị. Bây giờ gậy dị, mặc dù có những ý nghĩ kia, nhưng cảm giác ngộ còn kém rất nhiều. Giác ngộ nghe được Nạn nói tới, gây ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Mà tại lúc này, Shizuo Hoa thân ảnh, từ đằng xa đi tới. Giác ngộ, chính là người đối với xem như chúa cứu thế kiên định nội tâm. Nếu là không có một cái kiên định nội tâm, kia cái gì đều khó có khả năng làm thành. Kèm theo Shizuo Hoa xuất hiện, ở trong tay của hắn, đó thuộc về gây khí thế mặt đồng hồ QNZ lập tức xuất hiện. Đây là thuộc về gây sức mạnh, nhưng bởi vì gây quên lãng loại lực lượng này, QNZ bởi vậy bị Shizuo họ thu được. Bất quá, mặc dù thu được, lại không có biện pháp sử dụng. Trừ phi, là từ trên thân gây cướp đoạt tiếp nhận Shizuo họ đưa tới gì đờ hoát, gây ánh mắt biến rất nghi hoặc. Thật có thể chữa khỏi bất quá, cái này giác ngộ nghĩ đến vấn đề này, gây ánh mắt nhưng là biến mông lung rất nhiều. Chính mình giác ngộ là cái gì?